Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, Vạn Dân Tái Đạo. Người kia chính là một ông già, thân mang lửa hồng sắc trường bào, sống lưng tuy có chút lõm khõm, nhưng một đôi con mắt bên trong tinh mang quắc thước, người bình thường nhìn đến, đều sẽ cảm giác tâm thần run rẩy, không dám ở chính diện nhìn thẳng. Ngoài ra, trên người lão già tản mát ra khí tức rất mạnh, hướng về bốn phương tám hướng tràn ra, có thể đưa tới yếu ớt thiên địa cộng hưởng. Này thình lình cho thấy, hắn đã nhập âm dương cảnh giới. Diệp Trường Không, người cũng phải ngăn cản chúng ta. Càn Thiệu cũng biết thân phận của ông lão, hai mắt đột nhiên trở nên âm lạnh lên. Trước mắt người lão giả này, thình lình chính là Diệp gia gia chủ Diệp Trường Không. Lúc trước, Sở Hành Vân che giấu thân phận, lặng yên đến Tôn Võ Thành, đồng thời ở một sân buổi đấu giá trên, ngẫu nhiên được Oan Hồn Chi Mộc. Này sân buổi đấu giá tổ chức người chính là Diệp Trường Không. Oan Hồn Chi Mộc là hiếm có tuyệt thế báu vật, Sở Hành Vân được vật ấy sau, làm thù lao, liền cho Diệp Trường Không một hồi tạo hóa, trợ giúp hắn đột phá tu vị ràng buộc. Trải qua bế quan sau khi Diệp Trường Không thành công bước vào âm dương cảnh giới, nguyên bản sắp muốn tiêu hao hết tuổi thọ, cũng may mắn có thể kéo dài. Bằng không, hiện tại hắn từ lâu gần đất xa trời, đã biến thành một nắm đất vàng. Giờ khắc này, hắn nhưng xuất hiện ở chỗ cửa thành, chu vi mấy trăm bóng người, tất cả đều là Diệp gia đệ tử, trực nhiên ngăn cản Trấn Tinh Vệ bước chân. Điều này làm cho Càn Thiệu làm sao không tức giận. Sở Hành Vân đồng dạng nhìn chăm chú Diệp Trường Không, còn chưa nói, nhưng nhìn thấy Diệp Trường Không vội vàng khoát tay áo một cái, sống lưng sâu sắc cong xuống, lên tiếng nói ra, chư vị hiểu lầm, ta hôm nay xuất hiện ở đây, cũng không phải vì ngăn cản, mà là muốn biểu đạt từ trên xuống dưới nhà họ Diệp đối với Lạc Vân các chủ ủng hộ tâm ý, đồng thời cung nghênh Lạc Vân các chủ đến. Lời này nói xong, Diệp Trường Không phía sau, một đám Diệp gia đệ tử hai đầu gối quỳ xuống đất, cao giọng nói, cung nghênh Lạc Vân các chủ đến. Ngoặc kép, ngày đó, nếu không có được Lạc Vân các chủ chỉ điểm, e sợ lão hủ cuối cùng quãng đời còn lại, cũng không cách nào bước vào âm dương cảnh giới, càng không cách nào duy trì Diệp gia chi tồn tại. Này đại ân đại đức, Diệp Trường Không suốt đời khó quên. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu, lão hủ liền yên lặng xin thề, nguyện dùng quãng đời còn lại đi theo Lạc Vân các chủ. Diệp Trường Không cũng quỳ xuống, trong mắt lập lòe kiên nghị ánh sáng. Càn Thiệu nhìn ra tình cảnh này, thần thái có chút kinh ngạc. Phải biết, ở hắn cho phép Càn Võ Quân Vương thời gian, Diệp Trường Không đối mặt bất luận người nào, đều biểu hiện ra nóng nảy tính nết. Người sau đột phá đến âm dương cảnh giới sau, đủ để thành là chúa tể một phương, quát tháo cả tòa Bắc Hoang vực, chẳng phải tài liệu, hắn lại cam nguyện thần phục với Sở Hành Vân. Được, ta nguyện nhận lấy ngươi, tạm thời lui ra đi. Đối mặt Diệp Trường Không cúi đầu thần phục, Sở Hành Vân không có biểu hiện ra mừng như điên cùng khiếp sợ, phất phất tay sau, liền để Diệp Trường Không liền như vậy lui ra. Ngoài thành đám người nhìn ra một trận kinh ngạc, ánh mắt dồn dập dại ra ở một tên âm dương cường giả. Sở Hành Vân liền như vậy tùy ý nhận lấy, như chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ như vậy. Thần thái như thế, liền ngay cả lúc trước Phạm Vô Kiếp đều không làm được chứ. Nhưng mà, Diệp Trường Không vẫn chưa cảm thấy bất mãn. Ngược lại, hắn trên mặt dâng trào ra một luồng mừng như điên chi sắc. Vội vàng khom người nói, đa tạ các chủ, ta cũng sẽ không để cho các chủ thất vọng. Sau khi nói xong, hắn xoay người lại, trên mặt vẻ mặt đột nhiên biến, hét cao nói, mở cửa thành, nghênh các chủ vào thành. Ngoặc kép, ầm ầm ầm âm thanh vang lên, cửa thành mở ra, nhấc lên hoàn toàn mờ mịt bụi bặm, 18 vạn Trấn Tinh Vệ, hóa thành một vị thiết huyết trường long, bước vào đến Tôn Võ Thành bên trong. Đoàn người nhìn Trấn Tinh Vệ vào thành, rồi mới từ bừng tỉnh bên trong phục hồi tinh thần lại. cũng dồn dập hướng về Tôn Võ Thành đạp đi, muốn tiến một bước biết tình thế phát triển. Nhưng là, liền tại bọn họ bước vào Tôn Võ Thành một sát, mỗi một người con ngươi đột nhiên co rút nhanh, liền ngay cả hô hấp đều sâu sắc ngừng lại. Ở Tôn Võ Thành đại đạo hai bên, đứng thẳng vô số bách tính dân chúng, lít nha lít nhít, một người tiếp theo một người, dọc theo đại đạo sắp xếp lên, giống như một mảnh nhân hải, kéo dài tới tầm nhìn phần cuối. Con số khổng lồ, lại trong lúc nhất thời khó có thể đánh giá. Kinh người hơn chính là, như vậy to lớn đám người, lúc này, không một người nói, không gian thật là yên tĩnh. Bọn họ trong con ngươi nhiên cháy nhiệt, ngậm lấy kích động, hoàn toàn là hướng về Sở Hành Vân nhìn sang, thân thể bắt đầu khẽ run. Lạch cạch, một đạo muộn chim quỳ xuống đất tiếng vang lên. Khoảnh khắc, hết thảy bách tính dân chúng quỳ xuống hai đầu gối. Chỉ là truyền vang đi ra âm thanh, liền khiến cho khắp nơi mạnh mẽ run lên. Thật giống muốn dạn nứt ra vô số khe nứt. Cung nghênh Lạc Vân các chủ đến đây. Chúng ta nguyện ủng hộ Lạc Vân các chủ. Này sinh không du, bách tính dân chúng trong miệng cùng kêu lên phun ra lần này ngôn ngữ. Âm phóng túng lan lộn, truyền tới Tôn Võ Thành các nơi. Không khỏi khiến người ta có gan đầu váng mắt hoa mãnh liệt cảm giác. Những người trước mắt này, tất cả đều là Tôn Võ Thành bách tính dân chúng. Bọn họ, tất cả đều đồng ý chống đỡ Sở Hành Vân. Từng cái tự phát đến trên đại đạo. Cung nghênh Sở Hành Vân đến, dùng hành động của chính mình, cho thấy trong lòng ủng hộ tâm ý. Này một sát, đoàn người khiếp sợ trong lòng, dĩ nhiên không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tôn Võ Thành bách tính dân chúng, có tới ngàn vạn số lượng. Sao mà khủng bố, bọn họ tụ tập ở đại đạo hai bên, lẳng lặng chờ đợi, chỉ vì cung nghênh Sở Hành Vân. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, dù cho là nằm mơ, e sợ đều mộng không tới tình cảnh này. Sở Hành Vân chịu đựng ánh mắt của mọi người, vẻ mặt bất biến, trên người nhuệ khí tùy ý tỏa ra, vung tay lên, quát lên, tiếp tục tiến lên, đạp hướng về Càn Võ Hoàng cung điện. Ngoặc kép, nói xong, Trấn Tinh vệ lần thứ hai chạy trồm lên, hóa thành một cơn lốc, ở Tôn Võ Thành bên trong cuốn lên. Để hư không đều trở nên sao động, bách tính dân chúng cũng dồn dập đứng dậy, tùy tùng Trấn Tinh vệ, hướng về Hoàng cung phương hướng chạy đi. Bọn họ cũng đều biết, Càn Võ Hoàng triều hỗn loạn, chính là do Càn Giận gây nên. Lúc trước, Càn Giận cũng từng trắng trợn trào phúng Sở Hành Vân, thù mới hận cũ, Sở Hành Vân lại há có thể buông tha. Ầm, Trấn Tinh vệ chạy trồm thanh âm. Bách tính dân chúng tùy tùng thanh âm, tầng tầng lớp lớp kéo tới, làm cho cả tòa Tôn Võ Thành đều kịch liệt lay động lên. Này nháy mắt, những kia trấn thủ hoàng cung hộ vệ hoảng rồi, trên mặt lộ ra nồng đậm bất an cùng sợ hãi. Không chờ bọn họ có hành động, trong tầm mắt, Trấn Tinh vệ càng đến gần rồi hoàng cung. Này cỗ phóng lên trời sát khí, giống như một đạo trùng thiên cột máu. Đem ánh nắng chiều hoàn toàn xé nát đi, vòng trời từ từ đen kịt, màn đêm buông xuống, khắp nơi lộ ra ngột ngạt trầm trọng khí phân. Gần rồi, Trấn Tinh vệ chạy trồm âm thanh, càng ngày càng gần, những kia đóng giữ hoàng cung hộ vệ, thân thể hoàn toàn cứng ngắc ở tại chỗ, không nhúc nhích. Này một luồng sát khí, thật đáng sợ, áp bức ở quanh thân các nơi. Để bọn họ có gan trực diện tử vong đáng sợ cảm giác. Trấn Tinh vệ nghe lệnh, liền như vậy hoa đội phân loại, đem cả tòa hoàng cung phong tỏa lên, tuyệt không thể bỏ qua bất luận một ai. Sở Hành Vân đứng ở trong hư không, một lời nhạt thanh âm hạ xuống. Đột nhiên, 18 vạn Trấn Tinh vệ lần thứ hai chạy trồm lên. Chỉnh tề chia làm một nhánh chi đội ngũ, gắt gao vây lại Càn Võ Hoàng cung điện. Toàn bộ quá trình, 18 vạn Trấn Tinh vệ đều duy trì trầm mặc, đáng sợ trầm mặc, không có phát sinh chút nào âm thanh, chỉ có sát khí ngưng tụ gào thét tin tức ở trong hư không bừa bãi tàn phá. Chỉ thấy bọn họ canh gác ở Càn Võ Hoàng cung điện các nơi. Nước chảy không lọt, liền ngay cả dài đằng đẵng hư không đều bị phong tỏa lại. Thanh thế như vậy trận chiến, đừng nói là người, dù cho là một con ruồi, đều đừng hòng thoát đi ra ngoài. Hết chương.